Chương 497, không đáp. Diêu Thái Thái cũng nghiêng đầu, cùng nàng đối mặt, cũng là một bộ thần thần bí bí tươi cười. Ngươi đoán ra đến nhìn ra hay là hỏi đi ra? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ta chờ tỷ tỷ chính mình nói cho ta biết. Diêu Thái Thái theo trong tay nàng cầm lấy rượu cái, phân biệt châm lên, cười nói, ngươi như thế thông minh, còn muốn ta nói ta quả thật là ở ngăn cản của ngươi việc hôn nhân, ngươi cũng đừng oán ta. Lại nói tiếp, Mục Thế Tử đây chính là thiên hạ vô song hảo nhân tuyển. Thẩm Thanh Lan buông xuống mặt mày, nhẹ nhàng nói cười, tỷ tỷ xem lên đến không phải cái thích phá người ta nhân duyên người, làm như vậy, tất có nguyên nhân. Nguyên nhân nha, chính là ta trực giác. Diêu Thái Thái đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhìn xem Thẩm Thanh Lan hối hận không sớm đem nàng cái chén cướp đi. Thanh Lan, ta nhìn ra ngươi không bằng lòng mối hôn sự này, cần phải là Mục Lao Phu Nhân thật sự cầu hôn, cha mẹ ngươi lại đáp ứng, ngươi cũng không khỏi không thuận theo. Phải không? Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm, trên mặt đều là bị nhìn thấu xấu hổ. Diêu Thái Thái cười đến ngửa tới ngửa lui, ngươi ở trước mặt ta che giấu cái gì đâu ta nha, hỏa nhãn kim tinh lần đầu tiên gặp ngươi liền xem đi ra, cho nên ta muốn cản Mục Lao Phu Nhân nha. Tỷ tỷ ngươi thật là lần đầu tiên. Thẩm Thanh Lan không biết nên cảm kích đâu, hay là nên buồn cười, biểu tình cũng theo cổ quái lại cứng ngắc. Cảm ơn tỷ tỷ. Diêu Thái Thái nghiêng người dựa vào lại đây, dơ lên đuôi lông mày cười hỏi, Thanh Lan ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì sao không bằng lòng mối hôn sự này? Thẩm Thanh Lan soát đỏ mặt, nhậm Diêu Thái Thái như thế nào hỏi, chính là không mở miệng. Cuối cùng, Diêu Thái Thái cười đến gục xuống bàn, vẫy tay, mà thôi, không hỏi ngươi, bình thường nhìn xem rất sảng khoái hào phóng, lại ra mặt như thế mỏng. Thẩm Thanh Lan cúi đầu uống rượu, cho mình tìm cái mặt đỏ chính đáng lý do, tâm tư nhưng không giấu giếm ở chính mình. Thình thịch đập loạn đụng, vì sao không bằng lòng gả cho Mục Hoa Cảnh? Đâu đó là một ngay cả chính mình cũng không tốt ý tứ nói cho lý do, như thế nào có thể đối Diêu Thái Thái nói được ra khỏi miệng? Uống rượu, đi trong hoa viên đi một vòng, lại trở về như cũ nhìn xem A Lạc bưng dược đang đợi, Diêu Thái Thái không nhiều lời nói, nhận lấy liền uống, nhìn xem Thẩm Thanh Lan. Liễu lưới, tỷ tỷ, người thân thể này, đến tột cùng làm sao không có chuyện gì, chính là mùa hè đến. Có chút khí hư, hàng năm tháng này phần uống vài ngày liền tốt. Diêu Thái Thái đẩy mặt thói quen cùng lạnh nhạt. Thẩm Thanh Lan muốn nói lại thôi, nàng mơ hồ cảm thấy cái này vẫn không phải nói thật, nhưng lại không dám lại mạo muội, sợ không cẩn thận chạm đến đối phương riêng tư, do dự nhiều lần, vẫn không có hỏi lại. A Lạc thu bắt không rời đi. Thẩm Thanh Lan nhìn A Lạc bóng lưng, lại rơi vào trầm tư, bóng lưng này tựa hồ ở nơi nào gặp qua, chỉ là nghĩ không dậy đến. Thanh Lan đang nhìn A Lạc. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, nói, A Lạc ngày hôm qua tặng cho ta một cái hộp gấm, nói là thế hệ nói, không biết tỷ tỷ biết hay không việc này nha? Biết, đương nhiên biết. Diêu Thái Thái sảng khoái trả lời, nói một câu này, làm Thẩm Thanh Lan mắt sáng lên, chuyên chú đến nghe câu dưới thì lại không nói, ngắm nghĩa ly rượu giống, ý cười trong trẻo. Tỷ tỷ, ngươi trêu đùa ta chơi. Thẩm Thanh Lan chừng nàng một chút, cũng phồng lên khí đến. Một ngụm đem chính mình uống rượu tận. Diêu Thái Thái bật cười, ta chưa từng đùa giỡn ngươi, ngươi không phải đã đoán được sao? Thẩm Thanh Lan cảm thấy mùi rượu xông lên trán, xông đến suy nghĩ của mình im bặt gián đoạn một cái chớp mắt, sau đó mùi rượu đụng tán, tại ý thức trung lưu tản ra đến, làm phiền hà tốc độ phản ứng. Ta đoán không ra đến. Đoán không ra đến, ngươi mặt đỏ cái gì? Diêu Thái Thái cười tủm tỉm. Không có mặt đỏ. Thẩm Thanh Lan giả mồm, lại nhanh chóng hai tay che mặt. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều truyền nhiễm được nóng cháy, không có ta uống rượu uống tỉ tỉ ra rượu này cũng quá liệt ra tốt, trách ta rượu. Diêu Thái Thái cười to, Thanh Lan, ngươi còn hỏi sao? Thẩm Thanh Lan rũ mặt mày, dù là đã có hai phần men say, cũng không ngại trở ngại nàng dĩ nhiên xác nhận chính mình suy đoán, là Tử Huyên A, thật là hắn A tỉ tỉ cùng hắn rất quen thuộc nô. Thanh Lan ngươi nói ai A? Diêu Thái Thái lại làm chuyện xấu, ra vẻ hồ đồ. Thẩm Thanh Lan lúng túng được đem đầu chôn được thấp hơn, không chịu nói lời nói. Diêu Thái Thái cười nói, ai nha, cái này ra mặt mỏng, cái này được như thế nào có thể đâu, ta là không có biện pháp, chính ngươi xem rồi làm đi. Nói, lại đứng lên, niết chính mình ly rượu rỗng, lắc lư ung dung đi ra cửa. Tỷ tỷ Thẩm Thanh Lan không hiểu thấu, như thế nào đi ra ngoài đi nơi nào nàng kìm lòng không đậu đuổi theo ra đi. Người trước mắt ảnh nhoáng lên một cái, chính chắn đường đi. Từ Huyên Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa đụng độ ngực hắn, cả kinh liền lùi lại hai bước, sững sờ nhìn hắn, nghi ngờ mình say đến xuất hiện ảo giác. Tử Huyên thật sự Tử Huyên Thẩm Thanh Lan rủi rủi mắt, lẩm bẩm. Người trước mắt đến gần, nhẹ nhàng mà cười, là ta. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, mỏng manh một tầng men say thối lui, trước mắt thanh minh. Tử Huyên như thế nào ở đây ngươi vừa rồi, vẫn luôn ở ngoài cửa là. Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn, nhìn có hay không có khâu có thể chui vào, quá lung túng. Chính mình vừa rồi cùng Diêu Thái Thái đều hàn huyên chút gì việc hôn nhân lệnh bài còn có cái gì tới vệ trưởng quân cũng không nói, không chuyển mắt thưởng thức nàng thẹn đến muốn chui xuống đất hình dáng lung túng, cảm thấy có chút thú vị, thậm chí nghĩ đưa tay đi sờ sờ nàng, nghị quân tử không nghe góc tưởng Thẩm Thanh Lan gấp hoảng sợ, lòng hoảng hốt bài trừ một câu nói như vậy, sau đó lập tức lại cho. Mình đánh chân khí, đúng lý hợp tình chừng hắn. Vệ trưởng quân buồn cười, trong mắt lại không trào phúng. Đều là mạch mạch thâm tình, ta tại môn sau, cũng không phải góc tưởng. Thẩm Thanh Lan mặt thiêu đến đều nhanh lư á trà y, người này trước kia ở chung khi cảm thấy thật ôn hòa ổn trọng, như thế nào cũng nói năng ngọt sứt đứng lên Thanh Lan, là ta sai rồi, ta chỉ là nghĩ gặp ngươi. Vệ trường quân chuyển biến tốt liền thu, thanh âm nhuyễn được dị thường, quả thực không giống cái hiệu lệnh ngàn quân đại tướng quân, hắn khom lưng, túi người lại đây, có kiên nhẫn dụ dỗ tiểu nữ hải. Thẩm Thanh Lan bị nhất tịch nhuyễn lời nói dỗ dành được không có tính tình, cố gắng bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, không gọi hắn nhìn ra ngượng ngùng. Vừa lúc, ta cũng tìm ngươi có chuyện. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng nói, nàng đột nhiên nhớ tới Bích Ngọc, lập tức ảo não, ai nha, ta nhường Bích Ngọc đi Bắc Quan tìm ngươi, sớm biết rằng, không cho nàng một chuyến tay không. Vệ trường quân mỉm cười, tâm tình vô cùng tốt, Thanh Lan cũng nhớ ta Thẩm Thanh Lan lại chừng hắn một chút, không đáp. Vệ trường quân như cũng là cười, được rồi. Lại là ta sai rồi, là ta không có trước tiên nói cho ngươi biết, bất quá, Bích Ngọc cũng sẽ không bạch đi. Tiết Dương sáng hôm nay huấn luyện hoàn tất liền vô sự, vừa lúc khiến hắn cùng đi Bích Ngọc trở về. Nói như vậy, Thẩm Thanh Lan bình thường trở lại. Nghi uy tướng quân tìm ta làm cái gì nàng trong lòng không còn thở, miệng còn bướng bình đâu. Vệ trường quân cười đến bất đắc dĩ lại cương triều, thỉnh nàng lần nữa nhập tòa. Đặc biệt vì Thanh Lan giải thích nghi hoặc.